Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, mộng đẹp. Lưu bị cứng đứng ở tại chỗ, không biết ứng đối ra sao. Hắn biết Tôn Sách sẽ không bỏ qua hắn, lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh chóng. Thường trừng phạt tự có quân pháp, không vội tại nhất thời. Quách Gia tiến lên ngăn lại. Người tới, nhanh vì tướng quân Liệu Thương, thầy thuốc chạy tới, giải khai Tôn Sách chiến giáp, kiểm tra bụng trúng tên. Tôn Sách thương tổn rất nhiều chỗ, nhưng trên bụng chỗ này hung hiểm nhất, chém giết lâu như vậy, mũi tên cùng chiến giáp sai động, vết thương máu thịt be bét, xem ra vô cùng dọa người. Nặng như vậy, Quách Gia hít một hơi lãnh khí, không có gì đáng ngại. Tôn Sách vừa mới đã nhìn qua, tâm lý nắm chắc, xem ra rất nặng, thực đều là vết thương da thịt, có bụng giáp cản trở, cũng không có xâm nhập, chỉ là ánh lửa phía dưới. Quách Gia thấy không rõ lắm, lo lắng cũng là rất bình thường. Tướng quân, vết thương lớn như vậy, chảy nhiều như vậy máu, nhất định muốn cẩn thận trị liệu, bằng không hội chậm trễ cần vương. Quách Gia một bên nói một bên hướng về phía Tôn Sách nháy mắt. Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó minh bạch Quách Gia ý tứ. Đúng a, đây là nhiều cơ hội tốt a. Thụ thương, không thể lên trận, tự nhiên không thể đi cần vương. Coi như Chu Tuấn lại cuống cuồng cũng không thể nói gì hơn. Sau đó, hắn nghẹo đầu, choáng. Quách Gia lập tức kêu to, mau tới người. Tướng quân té xỉu, lập tức cấp cứu. Quách Gia cùng Tôn Sách ở giữa tâm hữu linh tê, chỉ dùng một câu thì hoàn thành kế hoạch bố trí, người khác lại không rõ ràng, chỉ thấy Tôn Sách choáng, nhất thời có chút loạn, riêng là Lưu Bị tâm lý bất ổn. Nếu như Tôn Sách có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng là cái kia kẻ cầm đầu. Quan Vũ ngồi ở một bên trầm mặc không nói, tùy ý thầy thuốc loay hoay. Lần trước tại Tiêu huyện nhất chiến, bởi vì hiếu thắng, kết quả đem hơn ngàn tạp hồ kỵ toàn bồi đi vào. Lần này lại bởi vì hiếu thắng, vi phạm kế hoạch dự định, không chỉ có bộ hạ tổn thất hơn phân nửa, liền ba người bọn họ đều suýt nữa bỏ mình. Vì cứu bọn họ, Tôn Sách trọng thương, sinh tử chưa biết. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Quan Vũ khổ sở suy nghĩ. Tôn Sách té xỉu. Quách Gia tiếp nhận chỉ huy quyền, mệnh lệnh các bộ tập kết, theo thứ tự rút lui chiến trường. Tại hắn chỉ huy dưới, các tướng sĩ rất nhanh chấn định lại. Theo lệnh hành sự, đại quân dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Chiến trường một lần nữa an tĩnh lại, thì liền hai cái trong đại doanh tàn lửa bị gió thổi đến sắp dập tắt. Tân Bì buông lỏng một hơi, phái ra thám báo theo đuôi tìm hiểu, chính mình vội vàng trở lại trung quân đại trướng. Thầy thuốc nhóm chính cho Viên Đàm liệu thương, Viên Đàm thương tổn đến rất nặng, cánh tay phải bị Tôn Sách bá vương sát xuyên thủng, làm bị thương xương cốt. Về sau rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng, bắp đùi thương tổn cũng không nhẹ, tuy nhiên không có làm bị thương xương cốt, vết thương lại quả thực có chút kinh người, da thịt đều lật ra đến, máu tươi theo chân chảy xuống, không chỉ có thấm ướt toàn bộ ống quần, liền toàn bộ giày chiến bên trong đều là máu. Thầy thuốc nhóm đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là bận bịu vẫn là hoảng sợ. Tân Bì ngồi ở một bên, đột nhiên cảm giác được toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực. Hắn đã từng cùng Tôn Sách mặt đối mặt, nhưng vừa mới một màn kia vẫn là để hắn sợ không thôi. Hắn biết rõ, Tôn Sách lúc đó là thật muốn giết hắn, mà lại có năng lực giết hắn. Nếu như không là mấy tên thân vệ liều mình cứu giúp, nếu như không là hắn phúc trí tâm linh, chạy nhanh. Hắn khẳng định đã đổ vào Tôn Sách trước mặt. Bình sinh hung hiểm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Viên Đàm tuy nhiên thụ bị thương rất nặng, lại không có choáng, thầy thuốc nhóm đang vì hắn khâu lại vết thương, đau đến hắn đầu đầy tại mồ hôi. Hắn khó khăn quay đầu, kêu một tiếng, Tân Bì không nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Viên Đàm lại gọi hai tiếng, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đuổi tới Viên Đàm bên người. Sứ quân, Tôn Sách, lui sao? Lui, đã lui, hôm nay nhờ có ngươi. Viên Đàm nắm thật chặt Tân Bì tay, nếu như không là Tân Bì kịp thời phái nỏ thủ trợ giúp, hắn hôm nay rất có thể bị Quan Vũ, Trương Phi bắt sống, thật muốn đến một bước kia. Hắn nhân sinh coi như xong, là Bì vô năng, chí mạng sứ quân mạo hiểm. Tân Bì càng nghĩ mà sợ, liền âm thanh đều có chút nghẹt ngào, lúc đó chỉ biết không có thể lui. Bây giờ suy nghĩ một chút, giữa lưng tất cả đều là mồ hôi. Viên Đàm nếu là có cái gì không hay xảy ra, không chỉ có hắn phải bồi táng, toàn bộ Tân gia đều muốn thụ liên lụy. Tá Trì, ngươi không sai. Viên Đàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, từng viên mồ hôi theo cái trán lăn xuống, là Tôn Sách quá mạnh. Mạnh đến mức vượt qua chúng ta tưởng tượng, lần này gặp khó, không phải chiến chi tội, chúng ta vây quanh hắn, lại khốn không được hắn, giết không chết hắn. Tá Trì, đây là vì cái gì? Tân Bì lắc đầu, sứ quân, ta hiện tại tâm loạn như ma, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào ngươi. Ngươi không thể loạn. Viên Đàm dùng lực lung lay Tân Bì tay, ngươi là ta cố vấn, ngươi loạn thì toàn loạn. Sứ quân, Bì không dám nhận, ngươi xứng đáng. Viên Đàm gượng cười nói, ngươi không so Triệu Bá Nhiên, Đỗ Tử Tự kém, ngươi là các ngươi trong bốn người tốt nhất một cái kia. Cho dù là Quách Phụng Hiếu cũng chưa chắc so ngươi xuất sắc. Chỉ là hắn vận khí tốt, gặp phải Tôn Sách, ta không bằng Tôn Sách. Nếu như sớm nghe ngươi đề nghị, phái người trợ giúp Trương Nam, không biết rơi xuống đến nông nỗi này. Sứ quân, Tân Bì cảm động đến rơi nước mắt rơi như mưa. Lúc này, có vệ sĩ đẩy trướng mà vào, trên mặt vui mừng, sứ quân, trưởng sử, có tin tức tốt gì? Tôn Sách bị thương nặng, vừa ra trận thì té xỉu, nghe nói bất tỉnh nhân sự. Viên Đàm cùng Tân Bì lẫn nhau nhìn một chút, nhịn không được cười ha hà. Thầy thuốc vội vàng đè lại Viên Đàm, không cho hắn loạn động, để tránh ảnh hưởng khâu lại. Viên Đàm đau đến đầu đầy là mồ hôi, trắng xám trên mặt lại nhiều mấy phần đỏ ửng. Hắn dùng lực vỗ Tân Bì, tá Trì, tá Trì, nguyên lai hắn cũng thụ thương, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không thụ thương đây. Tân Bì cũng cao hứng phi thường, lau nước mắt, sứ quân uy vũ, chỉ là Tôn Sách làm sao có thể địch. Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, lại là thật tâm hoan hỉ. Đã Tôn Sách bị thương so Viên Đàm còn nặng, cái này chẳng ác trên ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Viết cho Viên Thiệu báo cáo cũng tốt viết nhiều, Tôn Sách cũng không phải phổ thông đối thủ. Viên Đàm có thể đánh bại hắn, trọng thương hắn, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào đều là đáng giá. Hắn bị thương không chỉ có không phải sỉ nhục, ngược lại là võ dũng tốt nhất khắc họa. Có chiến tích này, chỉ cần Viên Đàm không chết không tàn, hắn tại Duyện Châu thì đứng vững gót chân, thương thế tốt lên a, thương tổn cũng không cần đối Tuấn Nghi chiến sự phụ trách. Đánh bại Tôn Sách chẳng khác nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tuấn Nghi trong thành Hắc Sơn tặc chết sống thì có ý nghĩa gì chứ? Sứ quân có thương tích trong người, Tuấn Nghi chiến sự thì giao cho Lưu Cảnh Thăng đi, Tân Bì đề nghị. Viên Đàm ngầm hiểu, gật gật đầu, để Chu Linh, Trình Dục, Tào Ngang thật tốt phối hợp hắn, đoạt lại Tuấn Nghi, nhưng là, không muốn thương tổn Chu Tuấn tánh mạng. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là triều đình thái úy. Tân Bì gật đầu đáp ứng, lập tức ở một bên viết quân lệnh, nói rõ chi tiết Viên Đàm thân bốc lên chiến tranh, cùng Tôn Sách ác chiến. Bây giờ mặc dù nặng sáng tạo Tôn Sách, lại người cũng bị thương nặng sự tình. Mệnh Lưu Biểu tạm thời quản lý Trung Đại Quân, đoạt lại Tuấn Nghi, để Viên Đàm xem qua về sau. Lập tức đóng dấu, phái người hỏa tốc mang đến Tuấn Nghi thành. Sứ quân, ngươi thì lưu tại nơi này, thật tốt dưỡng thương đi. Lúc này, thầy thuốc rốt cục phá tốt vết thương. Viên Đàm cũng bị đau đớn dày vò đến tinh bì lực tẫn. Trong lòng một khối gánh nặng để xuống, hắn hôn trầm trầm thiếp đi. Hắn làm mộng đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN